Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Thẩm Thành Bình dự định. Ha ha, Hoàn Nhan Hồng Liệt cười dài một tiếng, tuy nói Thiết Mộc Chân 5 lần 7 lượt cùng ta, Triệu Vương Phủ liên lạc, nhưng hắn này xảo trá người, làm sao có thể tin hắn, ta Triệu Vương Phủ người vẫn tin cậy vẫn là Hãn Vương. Hãn Vương yên tâm. Ta Kim Sao Sao đội ở Thảo Nguyên Cảnh trên gối giáo chờ sáng. Chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng, liền xua quân lại đây giúp ngươi một tay. Thiết Mộc Chân thực lực hắn dã tâm nước kim bên trong. Người rõ ràng tự nhiên có thể rõ ràng. Hoặc là nói suy yếu Thảo Nguyên là nước kim cố hữu quốc sách. Tương tự tự trên Thảo Nguyên quật khởi người nữ chân đương nhiên rõ ràng Thảo Nguyên bộ tộc phát. Triển sau khi thức dậy đáng sợ kết quả. Bây giờ Vương Hãn thực lực hùng hậu, nhưng hắn cũng đã tuổi già, sớm sẽ không có lòng tiến thủ, con cháu của hắn lại tầm thường vô vi, đối với nước kim tới nói không đáng để lo, mà Thiết Mộc Chân chính trực tráng niên, như nhật ban đầu bạc, như cho hắn cơ hội nhất thống Thảo Nguyên, tất vì là họa lớn, vì lẽ đó nước kim mới như thế Vương Hãn, nghe xong Hoàn Nhan Hồng Liệt, Vương Hãn trong lòng vô cùng quyết tâm. Thực lực của chính mình vốn là không sợ Thiết Mộc Chân. Sở dĩ không muốn ra tay. Cũng có điều là sợ sệt lưỡng bại câu thương. Để bộ tộc khác lượm tiện nghi. Hơn nữa hắn nghĩ tới rồi Chát Mộc Hợp những năm này cũng chịu đến Thiết Mộc Chân áp chế. Chịu không ít thiệt ngầm. Cũng có chút đối với Thiết Mộc Chân bất mãn. Hai bên nếu có thể liên hợp lại. Phần thắng tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là làm sao động thủ. Nhưng còn cần cẩn thận châm trước. Lục Vương gia nói Tiểu Vương biết được. Chỉ là việc này can hệ trọng đại. Ta còn cần cẩn thận thương nghị một phen. Không biết Vương gia có thể hay không đợi chút mấy ngày. Vương Hãn suy tư một phen nói như vậy. Ha ha, sự tình như thế tự nhiên cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Cái kia Tiểu Vương sẽ chờ tin vui. Hoàn Nhan Hồng Liệt vốn là một người tinh. Vừa mới xem Vương Hãn vẻ mặt. Liền biết hắn đã động tâm, đón lấy chỉ cần muốn một cái vẹn toàn kế sách, đến thời điểm có lòng toán vô tâm, tất nhiên có thể làm cho Thiết Mộc Chân ăn một cái thiệt lớn. Sau đó mấy ngày, Hoàn Nhan Hồng Liệt lại tiếp đón trên Thảo Nguyên không số ít lạc bái kiến. Đồng thời vào buổi tối, liền bắt đầu thương nghị đối phó Thiết Mộc Chân sự tình. Vương Hãn đem chuyện nào giao cho con trai của chính mình Tăng Côn đi làm. Mà Tăng Côn thuyết phục Chát Mộc Hợp, thương nghị ở Thiết Mộc Chân đưa hoa tranh đến đây kết thân thời điểm. Trực tiếp mai phục Thiết Mộc Chân, đem Thiết Mộc Chân ngoại trừ. Tối hôm đó, Thẩm Thành Bình theo Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Tăng Côn. Chát Mộc Hợp hai người chính đang nghị sự thời điểm. Tăng Côn dặn dò thủ hạ đem một người mang tới trong doanh trướng. Đối với Chát Mộc Hợp đạo, Chát Mộc Hợp huynh đệ. Người vừa mới tự hồ là không tin ta muốn đối phó Thiết Mộc Chân. Đã như vậy, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem. Tăng Côn đem người kia cho Chát Mộc Hợp sau khi xem. Lúc này rút ra bên hông eo đao. Dùng sức đánh xuống, đem hắn chém chết trong đất. Sau đó mới đối với Chát Mộc Hợp nói rằng. Chát Mộc Hợp huynh đệ. Hắn là Thiết Mộc Chân thân binh. Bây giờ ngươi nên tin ta nói chưa? Ta Tăng Côn sẽ không bởi vì cùng Thiết Mộc Chân kết thân liền trần trừ. Chát Mộc Hợp đạo, Thiết Mộc Chân nghĩa huynh chí dũng song toàn. Chỉ sợ việc này không dễ thành công. Tăng Côn cười lạnh nói. Người yêu người nghĩa huynh. Vậy thì đi cho hắn báo tin thôi. Chát Mộc Hợp nói. Người cũng là ta nghĩa đệ. Phụ thân ngươi đợi ta như vậy thân dày. Ta đương nhiên sẽ không phụ ngươi. Lại nói. Thiết Mộc Chân một lòng muốn thôn tính ta bộ hạ, ta lại không phải không biết, chỉ có điều nhìn ở kết nghĩa phần trên, không có với hắn không nể mặt mà thôi. Vào lúc này, Hoàn Nhan Hồng Liệt ngắt lời nói rằng, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, nếu để cho hắn động thủ trước XXX các ngươi liền nguy rồi. Sau khi chuyện thành công, Thiết Mộc Chân ra súc, phụ nữ. Tài bảo toàn quy Tăng Côn. Hắn bộ hạ toàn quy Chát Mộc Hợp. Ta Đại Kim lại ngăn Chát Mộc Hợp vì là Trấn Bắc chiêu thảo sứ. Chát Mộc Hợp nghe xong lời nói này. tựa hồ khá là động lòng. Nói, chỉ cần là nghĩa phụ vương hãn hạ lệnh, ta đương nhiên phục tùng. Tăng Côn đại hỉ, nói, sự đã như vậy, cha như không hạ lệnh, chính là đắc tội rồi đại kim. Quay đầu lại ta đi mời khiến, hắn sẽ không cho lục vương ra mặt mũi. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, ta đại kim liền muốn hưng binh xuôi nam diệt Tống. Khi đó mỗi người các ngươi thống binh 20.000 đi vào trợ chiến. Đại công cáo thành sau khi có khác phong thưởng, Tăng Côn vui vẻ nói. Từ trước đến giờ nghe nói Nam Triều là nơi phồn hoa, đầy đất hoàng kim, nữ mọi người đóa hoa nhi. Lục vương gia có thể mang huynh đệ đi du ngoạn một phen. Thực sự là không thể tốt hơn. Hoàn Nhan Hồng Liệt khẽ mỉm cười. Nói, vậy còn không dễ dàng. Cũng chỉ sợ Nam Triều Mỹ nữ quá nhiều. Người nếu không nhiều như vậy. Nói hai người đều nở nụ cười. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói. Làm sao đối phó Thiết Mộc Chân? Xin mời hai vị nói một chút. Ngừng lại một chút. Lại nói. Ta trước tiên đã cùng Thiết Mộc Chân thương nghị quá. Muốn hắn phái binh giúp đỡ công tống. Cái tên này chỉ là không đồng ý. Hắn làm người khôn khéo. Không nên liền như vậy có đề phòng. Sợ ta mưu đồ cho hắn. Chuyện này có thể cần gấp bội cẩn thận mới là. Tăng Côn nói. Hắn đã đem con gái để cho con trai của ta. Vừa nãy hắn phái người đến theo ta thương lượng kết hôn tháng ngày. Nói hướng về cái kia bị hắn chém chết đại hán chỉ tay. Lại nói. Ta lập tức phái người đi. Xin hắn ngày mai tự mình đến cùng cha ta gặp mặt nói chuyện. Hắn nghe xong nhất định sẽ đến. Cũng quyết sẽ không nhiều dẫn người tay. Ta dọc theo đường mai phục quân mã. Thiết Mộc Chân thì có 3 đầu 6 tay. Cũng trốn không thoát ta lòng bàn tay. Nói cười ha ha. Trát Mộc Hợp nói. Được. Giết chết Thiết Mộc Chân sau. Hai chúng ta đường binh mã lập tức trùng hắn đại doanh. 3 người đón lấy ngươi một lời ta một lời. Liền bắt đầu thương nghị kế hoạch kế tiếp. Thẩm Thành Bình chạm sau lưng Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không ngắt lời. Chỉ là lấy hắn tiên thiên linh giác. Nhưng đem lều trại bên ngoài 2 người động tĩnh thấy rõ. Hơn nữa 2 người kia đều là tu luyện đạo gia nội công thành công. Chỉ là nhưng không giấu giếm được trong vòng 10 trượng có thể nghe được con kiến bò bò âm thanh. Thẩm Thành Bình. Hơn nữa thông qua hô hấp đặc điểm. Thẩm Thành Bình còn nhận ra. 2 người này vẫn tính là hắn người quen. Chính là đại sư huynh Mã Ngọc cùng Quách Tĩnh. Lần này Quách Tĩnh nghe được tin tức này. Nghĩ đến là phải nói cho Thiết Mộc Chân. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng không có mở miệng ngăn cản. Bởi vì Thẩm Thành Bình không hy vọng 2 người nhẹ như vậy thay đổi liền tiêu diệt Thiết Mộc Chân. Hơn nữa nếu để cho bọn họ thành công. Trát Mộc Hợp được Thiết Mộc Chân bộ hạ. E sợ Trát Mộc Hợp bộ lạc thực lực sẽ kịch liệt bành trướng. Đến thời điểm vẫn cứ là đuôi to khó vây. Đến thời điểm cái gọi là thành cát tư hãn sẽ từ Thiết Mộc Chân biến thành Trát Mộc Hợp. Thẩm Thành Bình cần chính là suy yếu trên thảo nguyên mấy cái bộ tộc lớn thực lực. Nhấc lên trên thảo nguyên chém giết. Tiêu hao mất người Mông Cổ sinh lực. Mà không phải đơn giản giết chết Thiết Mộc Chân. Muốn chỉ là giết chết Thiết Mộc Chân. Lấy Thẩm Thành Bình bây giờ tu vi, mặc dù là Thiết Mộc Chân bên người có lang thần vệ bảo vệ, hắn muốn giết chết Thiết Mộc Chân vẫn cứ có quá nhiều cơ hội. Thậm chí lần trước vừa thấy được Thiết Mộc Chân thời điểm là có thể trực tiếp làm được. Cần gì phải phí hết tâm tư theo Hoàn Nhan Hồng Liệt đồng thời đến Đại Mạc. Ở bên cạnh chờ Mã Ngọc mang theo Quách Tĩnh rời đi. Thẩm Thành Bình vẫn luôn không có phát một lời. Liền phảng phất căn bản không có phát hiện 2 người bọn họ tồn tại giống như vậy. Mà chu vi Tăng Côn binh lính càng không thể nhận ra được 2 người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.